với tên giả mạo đó, rốt cuộc vợ đã nhận ra chưa thế? Tên giả mạo rất vui vẻ, nhớn mày với hắn, giống như nói, thế nào hả? Bắt chước giống chứ? Yêu nghiệt sầm mặt lại, sau đó lôi cái dao gọt trái cây ra khỏi túi. Tên giả mạo ngẩn ra, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cậu ta còn chưa ngủ với đậu đậu, cậu ta vẫn không thể chiếm đoạt thân xác của xà yêu, cho nên cậu ta vẫn không thể chết, không thể thành thái giám được. Thấy tên giả mạo không dám phách lối nữa, Sở Minh Hiên cau mày, ầm một tiếng đẩy cửa phòng dành cho khách ra. Kim đậu đậu, tối nay không phải em sẽ thật sự cho hắn ngủ cùng phòng với em đấy chứ? Đậu đậu đưa lưng về phía Sở Minh Hiên thay váy cho con gái, nghe thấy hắn xông vào phát điên chất vấn, không tự chủ được cong cong môi. Sau đó ý thức được tên giả mạo kia cũng đi theo vào, cô lập tức thu lại sắc mặt trả lời qua loa lấy lệ, cho nên anh họ có gì chỉ bảo. Kim đậu đậu, em đừng quên, tối qua anh đã chụp ảnh rồi nhé. Nếu em dám cho hắn ngủ cùng phòng với em, anh sẽ lập tức đi nói cho cô biết. Em đừng tưởng anh nói đùa, anh nói thật đấy. Đương nhiên đậu đậu biết hắn nói thật, chỉ có điều để lừa tên giả mạo đó, bất đắc dĩ phải giả vờ chút. Sở Minh Hiên, anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. Sở Minh Hiên thật sự sắp điên rồi, hắn túm lấy cánh tay đậu đậu, anh nói không được phép. Hắn nhìn chằm chằm cô, mắt đỏ ngầu, vành mắt vẫn đen xì. Đậu đậu quay đi chỗ khác, giọng gượng gạo, không cho phép thì không cho phép, hung dữ cái gì chứ? Không cho anh ấy ở là được chứ gì? Nhận ra giọng mình quá dịu dàng, đậu đậu lại bổ sung, anh không được cho Sở Ngọc Bình xem ảnh. Nếu như bà ấy biết, đừng trách tôi không khách khí với anh. Vẻ mặt Sở Minh Hiên ảm đạm, sau đó gật đầu, ừ, chỉ cần vợ đồng ý không cho tên giả mạo đó ngủ cùng với cô, hắn sẽ yên. Yên tâm cái quái gì chứ? Ngộ nhỡ tên giả mạo đó học hắn, mặt dày mày dạn nửa đêm chạy tới thì làm thế nào? Yêu nghiệt mới vừa nghĩ như vậy, tên giả mạo đó đã lên tiếng. Không sao đâu vợ, dù sao tối nay em cũng không cần ở chỗ cậu ta rồi. Sở Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi, anh mơ tưởng. Yêu nghiệt không để ý đến hắn, kéo tay đậu đậu nói, vợ, đưa con cho anh, em đi học đi. Đậu đậu kinh sợ, em đã đặt con vào trong không gian của em rồi. Không gian của em không lớn bằng không gian của anh, em còn phải đi học mà, chăm sóc bọn nhỏ thế nào chứ? Nói xong cậu ta tương đối tự nhiên sờ cái vòng tay huyền thiết trên cổ tay đậu đậu, đưa hai đứa bé vào trong cung điện lớn ở ống tay áo cậu ta. Vòng tay huyền thiết không nhận chủ, chỉ là không gian để đồ, ai cũng có thể sử dụng. Tên giả mà ôm hai đứa bé ra, ngay cả ngăn cản cô cũng không làm được. Viên Viên vui vẻ hoan hô một tiếng, Biển Biển thì sụ miệng ra, cố nén không mắng Viên Viên. Nó không muốn để tên giả mạo này biết nó đã phát hiện ra rồi, nó còn phải nghĩ cách lấy ít bảo bối trong cung điện, sau đó dẫn con nhóc này đi nữa. Đậu đậu đứng tại chỗ hồi lâu, gượng ép kéo ra nụ cười nhìn yêu nghiệt, được, vậy thì để ở chỗ anh đi, nhưng mà anh phải nhớ đừng để bọn nhỏ ở đó mãi. Liếc thấy vết thương trên tay yêu nghiệt, cô lập tức nghiêm mặt lại, sao lại bị thương thế kia? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, sư thúc thế mà lại đút san uyết cho Minh Hiên. 1. Đậu đậu kéo tay tên giả mạo, vẻ lo lắng trên mặt không giống giả chút nào. Đương nhiên là cô lo lắng rồi. Mặc dù linh hồn bên trong là giả, nhưng thân xác này vẫn là của lão cửu nhà cô. Nếu như để cho tên giả mạo này làm bị thương, không phải là làm cô đau lòng sao? Vì vậy đậu đậu vừa tìm hòm thuốc băng bó cho tên giả mạo, vừa tức đến ngứa răng, thầm nghĩ, đợi lão cửu nhà cô quay lại rồi, xem cô xử lý tên giả mạo này thế nào. Công pháp của núi đạo vương không phải là không có sự nham hiểm, đến lúc đó cô sẽ dùng những phương pháp ác độc kia trói hắn lại, khiến hắn hồn bay phách lạc vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cẩn thận băng bó. Xong rồi cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn yêu nghiệt. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Chảy rất nhiều máu à. Những món nợ này, chúng ta tạm thời giữ lại, chờ đến sau này. Tính. Yêu nghiệt được yêu mà sợ, nhưng trên mặt vẫn bình thường, vết thương nhỏ thôi, vợ không cần quá lo lắng đâu. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, trong lòng không nhịn được mà ha ha, lo lắng cho ngươi. Bà cô đây hận không thể cho ngươi hồn phi phách tán. Nhưng cô không thể nói như vậy, chỉ đành giả vờ như bị nói trúng. Tóm lại anh bảo vệ tốt cho mình, đừng bị thương nữa là được. Sở Minh Hiên ở bên cạnh nhìn mà trái tim đã rỉ máu rồi, nhưng trong lòng yêu nghiệt cũng không dễ chịu lắm. Đậu Đậu nguyện ý quan tâm hắn, tất cả đều là vì Xà Yêu. Người cô thật sự quan tâm là Xà Yêu. Đương nhiên yêu nghiệt cũng biết vợ quan tâm hắn, nhưng hắn ở đây này, có điều hắn cũng không phải là kiểu boy khác người đau lòng sẽ sầu muộn, chỉ hơi khó chịu chút, lập tức lại ghê gớm. Em họ, không phải em phải đi học à? Anh đưa em đi. Nói xong hắn kéo Đậu Đậu đi, vừa đi còn vừa nói, anh nói với em này, con gái vẫn phải dè dặt chút, hai người một là chưa kết hôn, hai là chưa đăng ký kết hôn, cứ sống chung như vậy thật sự không hay đâu. Đậu Đậu, ồ, sau đó thì sao? Sau đó vợ còn không nhận ra à? Trước kia hắn từng dùng lời này để dạy bảo Lạc Thi Nhã, vợ thật sự không liên tưởng chút nào hả? Trên thực tế vợ hắn đã sớm nghĩ đến rồi, trong lòng đã sớm không nhịn được mà vui vẻ. Chỉ có điều vướng tên giả mạo đó vẫn đi sau lưng, nên không tiện biểu hiện ra mà thôi. Còn nữa, con Xà Yêu chết dẫm này, chỉ muốn để cô nhận ra, không suy nghĩ đến hai đứa bé chút nào hả? Nếu như sau khi cô bại lộ hắn vẫn chưa thể quay lại cơ thể, vậy hai đứa bé nhà cô phải ăn cái gì chứ? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu quay đầu, lão cửu, anh nhớ cho con ăn đấy. Yêu nghiệt gật đầu, nói, được. Sau đó Đậu Đậu lên xe của Sở Minh Hiên, vừa nhận bữa sáng từ Sở Minh Hiên, vừa không nhịn được dặn dò tên giả mạo kia, anh về chung cư đi, đừng đi theo em, lát nữa em sẽ xin nhảy lớp. Bữa sáng là người giúp việc ở Sở gia chuẩn bị, vốn dĩ đợi sau khi hai người dậy sẽ ăn, nhưng trước giờ Đậu Đậu luôn dậy muộn, cho dù bây giờ ở Sở gia cũng không ngoại lệ. Yêu nghiệt thì càng tùy ý hơn, mặc dù biến thành Sở Minh Hiên nhưng vẫn không có nửa điểm tự giác muốn đóng vai Sở Minh Hiên. Vợ dậy lúc nào thì hắn sẽ dậy lúc đó, cho nên bữa sáng cũng chỉ có thể để người giúp việc đưa tới, sợ bọn họ đi học muộn, bảo bọn họ ăn trên đường luôn. Đậu Đậu thắt dây an toàn, yên tâm thoải mái ngồi ở ghế phụ cạnh Sở Minh Hiên. Yêu nghiệt cau mày, cay đắng trong lòng. Cậu ta đã rất nhiều lần hy vọng Đậu Đậu xuất hiện ở ghế phụ trong xe của cậu ta. Bây giờ cô thật sự ngồi ở đó rồi, cậu ta lái xe lại không phải là cậu ta thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, sư thúc thế mà lại đút san uyết cho Minh Hiên. 2. Thấy Xà Yêu đột lút cậu ta lái xe lao vút đi, Sở Minh Hiên âm thầm siết chặt tay, khó khăn điều động yêu lực trên người, trước mắt trở về phòng 912. Đến phòng 912, yêu nghiệt bế hai đứa bé ra, sau đó lấy linh quả, học dáng vẻ Xà Yêu đặt ở trên bàn trà. Trên người đau đớn, cả thân xác giống như sắp nổ không ngừng đè ép linh hồn hắn. Đối với việc khống chế cơ thể này, cho tới bây giờ vẫn chưa được 1/10. Điều động yêu lực trở về phòng 912 đã là cực hạn rồi. Ngộ nhỡ Đậu Đậu kêu cậu ta bắt yêu bắt quỷ giúp thì làm thế nào? Bộ dạng bây giờ của cậu ta, căn bản không làm được. Có điều, chắc Đậu Đậu sẽ không bảo cậu ta giúp đâu nhỉ? Cô thích Xà Yêu như vậy, biết hắn sẽ không bị thương nhưng vẫn còn không muốn bảo hắn rời hồn dẫn dụ tiểu quỷ ra. Làm sao có thể nỡ bảo hắn đi bắt yêu bắt quỷ chứ? Rõ ràng hắn mạnh như vậy, nhưng Đậu Đậu vẫn bảo vệ hắn, thương yêu hắn. Rõ ràng hắn chính là hung thủ hại cô, nhưng cô lại vẫn bằng lòng tha thứ cho hắn, ở bên hắn. Còn mình thì sao? Chẳng qua trước đó có chút đụng chạm với cô đã không chịu tha thứ rồi. May mà giờ đây cậu ta là Xà Yêu, cậu ta mới là người có thể quang minh chính đại đứng ở sau lưng cô. Chỉ cần ngủ với Kim Đậu Đậu, tất cả đều sẽ thành điều chắc chắn. Nếu như cậu ta nhớ không nhầm, hôm nay chính là thời kỳ an toàn của Đậu Đậu. Cô đã đồng ý với Xà Yêu sẽ mặc áo da nhỏ nhảy sexy cho hắn xem. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay cậu ta sẽ có thể thành công rồi. Hát xì, hát xì. Đậu Đậu chợt hát hơi hai cái, thuận tay ném túi giấy đựng san uyết đi, rụi rụi mũi thầm nghĩ gần đây lại đắc tội ai rồi. Sở Minh Hiên vừa lái xe vừa rút mấy cái khăn giấy đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu nói cảm ơn, nhận lấy, cầu thả lau ngón tay. Ăn no chưa? Sở Minh Hiên hỏi. Đậu Đậu sờ cái bụng nhỏ xẹp lép của mình định nói ăn no rồi thì Sở Minh Hiên đã đưa phần ăn sáng của mình cho cô. Ăn đi, lát nữa anh mua cái khác. Đậu Đậu nói cảm ơn, dè dặt nhìn bên mặt nghiêng của Sở Minh Hiên, trong lòng quả thực vẫn không dám tin đây là yêu nghiệt. Đội lút cái bản mặt mà cô ghét, thật sự cô khó mà tưởng tượng đây là người đàn ông của mình được. Đậu Đậu cảm thấy có chút bực mình, xé giấy gói cắn sandwich. Nhưng cô vừa mới ăn một miếng liền bùng nổ, bởi vì thịt trong cái sandwich này nhiều lắm. Sở Minh Hiên không nhịn được cười, vậy sao? Anh xem nào. Đậu Đậu giơ qua cho Sở Minh Hiên xem. Sở Minh Hiên không nhịn được, cúi đầu theo dấu răng của cô cắn một miếng to. Hai người không nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ rực lái qua. Người trong xe tóc rối bù, lơ đãng nhìn về bên này một cái, vừa vặn nhìn thấy một màn thân mật của hai người. Người trong xe chính là tên ngốc tiểu sư điệt của Đậu Đậu, Diệp Tinh Trạch của Diệp gia. Hiếm có một hôm chủ nhật, tên ngốc không thể bị bài tập của đại thần đè chết, vì vậy cậu ta trở về Diệp gia một chuyến, nhân tiện liên lạc chút tình cảm với đám bạn xấu như Chu Đức Thành. Đua xe đến 4 rưỡi sáng, đến giờ mới ngủ chưa được 3 tiếng, đã bị anh cả tóm lấy lôi về trường học rồi. Cho nên một màn sư thúc đút sandwich cho Minh Hiên kia, nhất định là do cậu ta còn chưa tỉnh ngủ cho nên hoa mắt nhìn lầm rồi đúng không? Nhất định là thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, sau này bớt dụ dỗ sư thúc của tớ đi, nếu không chúng ta không thể làm anh em được nữa đâu. Một, Đậu Đậu bị cắn sandwich, đần mặt ra, lúc hoàn hồn lại nhìn chằm chằm cái sandwich đầy thịt, xoắn suýt không biết có nên tiếp tục ăn nữa không. Đó là lão cửu nhà cô cắn, nhưng hắn lại đang đội lốt Sở Minh Hiên. Rốt cuộc có nên tiếp tục ăn nữa không đây? Nên, hay là không nên? Lúc Đậu Đậu đang xoắn suýt, Sở Minh Hiên đã đạp thắng xe dừng ở đèn đỏ giao lộ. Chiếc Ferrari màu đỏ rực bên cạnh chậm rãi hạ cửa kính xe xuống. Chủ xe tháo kính đen ra thờ ơ nhìn về bên này. Vừa nhìn một cái, liền bùng nổ. À, sư thúc, thật sự là người sao? Tên ngốc thật sự không dám tin vào mắt mình. Quan sát Đậu Đậu từ trên xuống dưới một vòng, chắc chắn thật sự là Đậu Đậu. Sau đó liền nhìn cái sandwich trên tay cô. Một màn cậu ta thấy vừa rồi là thật. Sư thúc thật sự đút sandwich cho Minh Hiên. Trời ơi, đất ơi, mau cho một tia sét đánh chết cậu đi. Tam quan của cậu sắp sụp đổ rồi, tuyệt đối sắp sụp đổ rồi. Sư thúc đút sandwich cho Minh Hiên rồi. Oh my god, sư thúc công thì thế nào đây? Không được, đó là tiểu sư thúc cậu ta sùng bái nhất. Làm sao lại làm ra chuyện câu tam đáp tứ chân đạp hai thuyền thế này được? Nhất định là Minh Hiên đang lái xe không có thời gian ăn, cho nên sư thúc mới đút cho cậu ta. Nghĩ tới đây, tên ngốc không nói hai lời liền mở cửa xe đi xuống, bước hai bước lớn qua, kéo cái cửa xe bên chỗ Đậu Đậu ra. Đậu Đậu đần mặt, theo bản năng nuốt nước miếng. Ừ, Tinh Trạch, chào buổi sáng. Diệp Tinh Trạch không nói gì, kéo cánh tay nhỏ của cô lôi cô xuống, nhét cô vào chiếc Ferrari đỏ rực. Sau đó ghét bỏ nhìn cái sandwich trong tay cô, đoạt lấy ném lên người Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên, tớ nói cho cậu biết, sư thúc nhà tớ là người đã có gia đình rồi. Đừng nói cậu là anh em của tớ, cho dù cậu là ông nội tớ thì tớ cũng không thể trơ mắt nhìn cậu làm như vậy được. Tên ngốc nói năng chính nghĩa, nói có lý cây ngay không sợ chết đứng. Nói xong vẫn thấy không đủ, đau lòng ôm đầu nhìn Sở Minh Hiên. Minh Hiên à Minh Hiên, sao cậu lại cố chấp như vậy chứ? Chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, hà tất gì phải treo cổ trên một cái cây như vậy? Khóe miệng, Sở Minh Hiên giật giật, nhịn rồi lại nhịn, nể tình tên ngốc nói giúp hắn, nên không nói hai chữ mẹ kiếp ra. Nhưng tên ngốc nhìn thấy lại nghĩ Sở Minh Hiên bị cậu ta thuyết phục rồi. Vì vậy cậu ta thở dài, thành khẩn nói thật cho cậu biết, sư thúc tớ người chính là một nữ lưu manh. Rất không nói đạo lý, phóng túng ngang ngạnh, bình thường còn không làm việc nhà không trông con, cậu đừng có thích cô ấy, Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, cậu vẫn nên mau ghìm cương ngựa bên bờ vực thẳm đi. Tên ngốc nói năng liên miên có lý có chứng cứ. Đậu đậu nằm bò trong cái phơ da di đỏ rực nghe mà trừng mắt há mồm. Trước kia sao cô lại không phát hiện tài ăn nói của tên nhóc nhà mình tốt như vậy chứ? Sau đó thấy chủ xe xung quanh rối rít ném ánh mắt nghi ngờ cho cô, khóe miệng cô lập tức giật giật. Diệp Tinh Trạch, đèn xanh rồi, cậu mau quay lại cho tôi. Cô không muốn thu hút sự chú ý như vậy đâu. Số phận thật là con bà nó chính là một chậu cẩu huyết. Người đàn ông nhà cô xuyên lên người ai không xuyên, tại sao lại cứ phải xuyên lên người Sở Minh Hiên chứ? Lần này thì hay rồi, tên ngốc. Hiểu lầm rồi đúng không? Cậu ta đúng là hừng hực chính nghĩa mà. Nếu như cô không phải là sư thúc của cậu ta, nếu như đây không phải là xã hội hiện đại luật pháp nghiêm minh, cô hoàn toàn có lý do tin tưởng cái tên nhãi chính nghĩa này sẽ nhốt cô vào lồng heo ngâm nước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, sau này bớt dụ dỗ sư thúc của tớ đi, nếu không chúng ta không thể làm anh em được nữa đâu. Hai tên ngốc liền lập tức lạch bạch chạy về ghế lái, sau đó còn không quên cảnh cáo Sở Minh Hiên, tớ cảnh cáo cậu, sau này bớt dụ dỗ sư thúc của tớ đi, nếu không chúng ta không thể làm anh em được nữa đâu. Khóe miệng Sở Minh Hiên giật giật, nếu như tôi cứ dụ dỗ thì sao? Nếu như cậu thật sự dám làm như vậy. Tên ngốc nói tới đây dừng lại một chút, vốn định nói mình sẽ đánh cậu ta, nhưng nhớ ra bây giờ cậu ta cũng không đánh lại Sở Minh Hiên, thì lập tức lôi sư thúc công ra. Sư thúc công của tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Sau đó cậu ta hung dữ ấn cửa kính xe, đạp ga lao vút đi, để lại Sở Minh Hiên và bản thân sư thúc công của cậu ta đần mặt ra ở hiện trường. Tên ngốc đưa đậu đậu chạy xa. Sở Minh Hiên hoàn hồn lại, sau đó nhặt cái san uyết bị mình cắn một miếng lên nhìn, thở dài, hay, này, thằng nhóc kia, rốt cuộc cậu có đi không hả? Cậu không đi nhưng mọi người còn phải đi đó. Một tài xế lái taxi màu xanh hóng chuyện thò đầu ra khỏi cửa, nhìn thấy cái xe hắn lái là Lamborghini, mắt lập tức sáng lên. Cậu nhóc vừa rồi nói không sai, chân trời chỗ nào không có hoa thơm, cần gì phải đơn phương một cành hoa chứ? Nếu như cậu thật sự thiếu vợ, tôi sẽ giới thiệu con gái tôi cho cậu không cần. Đừng, con gái tôi cao hơn cô bé kia, xinh hơn cô bé kia chỉ là không trắng bằng thôi. Nhưng tôi cảm thấy con gái tôi đẹp hơn cô bé kia nhiều. Con gái tôi tên là Vương. Sở Minh Hiên đạp ga lao vút đi, để lại tài xế mặt đầy tiếc nuối. Con gái à, ba thấy con vẫn nên thực tế chút, đừng suốt ngày mơ gả cho người có tiền nữa. Con nhìn nhân phẩm của tên nhóc đó đi, bề trên nói chuyện cũng không thèm nghe hết câu. Khóe miệng Vương Yên Nhiên giật giật. Ba mà coi là bề trên của cậu ta hả? Người ta là thiếu gia của Sở gia đấy. Sở gia? Tài xế trung niên ngẩn ra, ngay sau đó càng không vui. Con gái này, không phải là ba nói con đâu. Sở gia ấy, chúng ta không với tới nổi đâu. Vương Yên Nhiên xem thường hừ lạnh một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Nếu như đến kim đậu đậu như vậy mà cậu ta cũng thích, con đẹp hơn cô ta nhiều đúng không? Huống hồ vừa rồi cô ta đã chụp ảnh rồi, đến lúc đó bôi xấu kim đậu đậu, xem cô ta còn dám quyến rũ hút boy của bọn họ không? Nghĩ tới đây, Vương Yên Nhiên mở miệng, được rồi ba mau đưa con đến trường đi, làm lỡ việc kiếm khách kiếm tiền, mẹ lại mắng ba đó. Vương Yên Nhiên vừa nói như vậy, cha cô ta liền thở dài, hay, cũng chỉ có ba không may mắn. Con nhìn chú quyền quý của con đi, trước kia đến khu vui chơi Wonderland cứu hai đại thiếu gia, bây giờ đã trở thành ông chủ của công ty taxi Thuận Phong rồi. Hoặc là nói cuộc sống khắp nơi đều là cậu huyết, Vương quyền quý trước đó cứu ba người đậu đậu, lại chính là chú ruột của Vương Yên Nhiên. Vương quyền phú nói rồi lại thở dài. Chú quyền quý của con tháng đó kiếm được không ít tiền, sau đó mở cửa hàng đồ trang điểm cho chị Giai Na của con, nó bây giờ cũng không cần đi tìm việc nữa. Con nói xem, ban đầu nếu như là ba cứu bọn họ thì tốt biết bao. Vương Yên Nhiên siết chặt nắm tay, được rồi ba, nào có nhiều nếu như như vậy. Dừng xe ở đây đi, con đi học đây. Vương quyền phú dừng xe, Vương Yên Nhiên đeo cặp sách xuống. Lý Thanh đi ngang qua vô ý nhìn vào ghế lái, Vương Yên Nhiên một miệng nói ra, nhìn cái gì mà nhìn, tớ bắt taxi đi học không được à? Lý Thanh lập tức, được chứ, sao lại không được? Vương Yên Nhiên không để ý đến Lý Thanh, đeo cặp sách cầm điện thoại di động, đang suy nghĩ lúc nào nói tin tức này cho Lạc Thi Nhã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, Vương Yên Nhiên đến Niệm Nô Kiều làm gián điệp. 1. Kim Đậu Đậu quả nhiên là kẻ lăng nhăng, một bên bá chiếm Ngài Cửu, một bên lại muốn bá chiếm Hút Bô Y của bọn họ. Nữ sinh như vậy, nên bị mọi người chém giết. Cho nên Vương Yên Nhiên quyết định tiếp nhận đề nghị của Lạc Thi Nhã đến Niệm Nô Kiều làm gián điệp. Mặc dù trong lòng cô ta Lạc Thi Nhã cũng từng là một con nhỏ lăng nhăng, là kẻ thù chung của phụ nữ, nhưng đó cũng là đã từng. Bây giờ Lạc Thi Nhã mất đi Sở Minh Hiên, cô ta đã không có gì để cho Vương Yên Nhiên ghen tị nữa rồi. Cho nên cô ta có thể làm bạn với Lạc Thi Nhã. À, nhưng Lạc Thi Nhã không hề muốn làm bạn với cô ta, Lạc Thi Nhã chỉ muốn lợi dụng cô ta. Bạn, cô gái, Vương Yên Nhiên này, đừng quá tự dát vàng lên mặt mình thế. Trở lại chuyện chính, bây giờ Vương Yên Nhiên cảm thấy Kim Đậu Đậu mới là mục tiêu công kích. Kim Đậu Đậu mới là kẻ thù chung của phụ nữ. Cô ta phải liên hiệp với Lạc Thi Nhã, cùng nhau đối phó Kim Đậu Đậu. Quyết định xong, Vương Yên Nhiên liền gửi cho Lạc Thi Nhã một tin nhắn, nói với Lạc Thi Nhã, trong tay cô ta có chứng cứ Kim Đậu Đậu bắt cá hai tay rồi. Sau đó cô ta đeo cặp sách, lững thững đi tới lớp mùng 10 tháng 1. Cả quá trình Lý Thanh không hiểu ra sao cả, không biết Vương Yên Nhiên lại nổi cơn điên gì. Đi tới lớp học, nhìn thấy chỗ ngồi của Đậu Đậu vẫn chưa có ai, vì vậy cô ấy ngồi xuống, lấy sách bài tập ra. Lý Thanh vốn đã viết một bản báo cáo dùng thử muốn giao cho Đậu Đậu, nhưng bây giờ thấy Đậu Đậu vẫn chưa đến liền tưởng là cô không đến nữa. Nhưng không phải Đậu Đậu không đến, cô đang bị tên ngốc mắng cho một trận ở bãi đỗ xe trường học. Tên ngốc nhịn cả đường đi, lái xe đến bãi đỗ xe của trường học, thấy sư thúc của cậu ta vẫn như không có chuyện gì, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi. Sư thúc, người làm sao thế? Tại sao đột nhiên người lại gần gũi với Minh Hiên như vậy? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, khụ, cái đó, Sở Ngọc Bình mang thai, ngày hôm qua tôi với bà ấy ở lại Sở gia. Vì vậy, tiện đường, đúng, tiện đường, tên ngốc trợn mắt, vậy người đút san huyết cho cậu ta cũng là tiện à? Tôi không đút cho cậu ta. Đậu Đậu theo bản năng phản bác lại, khó hiểu hơi chột dạ. Sau khi chột dạ cô lập tức cảnh cáo mình, tại sao phải chột dạ? Rõ ràng cô chẳng làm gì cả. Huống hồ cho dù cô làm thì làm sao chứ, đó là lão Cửu nhà cô. Đậu Đậu lập tức cây ngay không sợ chết đứng, cậu tin hay không thì tùy, tránh ra, đừng có chặn đường tôi lên lớp. Tên ngốc một đường đi theo Đậu Đậu làm nhảm, nói cái gì mà tam tòng tứ đức, ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Đậu Đậu nghe mà ong cả tai. Cô dừng lại, cậu khóa xe chưa? Tên ngốc ngẩn ra, lập tức sờ túi, à, hình như chưa, vậy cậu còn không đi khóa đi. À, đúng đúng đúng, phải khóa lại. Thấy tên ngốc lạch bạch chạy về bãi đỗ xe, Đậu Đậu chạy như điên đến lớp học. Quá đáng sợ, tiểu sư điệt của cô thực sự là quá đáng sợ. Cậu ta chính là một tên nói nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên ngốc có thể nghĩ như vậy cũng bình thường. Dẫu sao cậu ta cũng không biết linh hồn của Sở Minh Hiên đã đổi thành sư thúc công của cậu ta rồi. Nhìn từ góc độ của quần chúng cắn hạt dưa chưa rõ chân tướng, cô là một kẻ bắt cá hai tay rồi đúng không? Cho nên vẫn là đừng quá gần gũi với Sở Minh Hiên, tránh cho không tìm được người đàn ông của mình về, còn gánh cái danh tiếng bắt cá hai tay. Đậu Đậu quyết định xong, sau đó nhấc chân vào lớp học, nhìn thấy Lý Thanh và Vương Yên Nhiên không hẹn mà cùng nhìn cô lập tức giơ tay lên. Hello, chào buổi sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, Vương Yên Nhiên đến Niệm Nô Kiều làm gián điệp. 2. Khóe miệng Vương Yên Nhiên giật giật, thầm nghĩ, không hay rồi, không hay chút nào. Ai mà sáng sớm nhìn thấy kẻ thù chung của phụ nữ mà thoải mái cho được chứ? Huống hồ kẻ thù chung của phụ nữ này, còn mẹ nó không bằng được cô ta. Có điều nếu Lạc Thi Nhã nói chỉ cần cô ta làm gián điệp sẽ cho cô ta 100 nghìn, vậy thì miễn cưỡng với Kim Đậu Đậu một chút cũng không phải là không thể. Lý Thanh chỉ gật đầu, nhưng Vương Yên Nhiên lại cười như một đóa hoa. Chào buổi sáng, Đậu Đậu, Đậu Đậu, chuyện gì thế này? Mấy ngày trước Vương Yên Nhiên còn hận cô không cho cô ta công việc dùng thử kia, hôm nay sao lại đột nhiên cười như vậy với cô? Có bẫy, tuyệt đối có bẫy. Nhưng Đậu Đậu cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ đi về chỗ ngồi, tiện tay cầm lấy bài tập của Lý Thanh. Tớ có thể chép một ít không? Lý Thanh gật đầu, lấy một tập giấy kẻ ô trong cặp sách ra. Tập giấy có 2-3 trang, chữ viết bằng bút máy trên đó sạch sẽ ngay ngắn, vô cùng đẹp. Đây là báo cáo dùng thử mà tớ viết, cậu xem, có giúp được gì cho Niệm Nô Kiều không? Đậu Đậu nhận lấy, nghi ngờ, Jason bảo cậu viết à? Giống tác phong của Lăng Đầu Thanh, gã thích nhất là cả ngày gây chuyện, lần trước còn bắt tất cả đám nhân viên nam trong công ty gọi cô là tổng tài. Nữa, không ngờ. Lý Thanh lắc đầu, không phải, là tớ tự viết. Đậu Đậu hơi kinh ngạc, sau đó liền thoải mái. Lý Thanh là một cô gái rất chính trực, tích cực lạc quan, chịu khó vươn lên. Hơn nữa cô ấy trời sinh cứng cỏi, không muốn lấy không tiền lương của cô, vì vậy nghĩ đủ cách cũng phải làm chút gì cho Niệm Nô Kiều. Đậu Đậu nhận lấy báo cáo dùng thử, mặc dù cảm thấy không có nhiều tác dụng lớn lắm nhưng vẫn nói với Lý Thanh, rất tốt, ngày khác tớ sẽ đưa cho Jason xem. Vương Yên Nhiên cảm thấy đây là lúc cô ta nên hành động, vì vậy khẽ mỉm cười, nói, Đậu Đậu, không phải trước đó cậu nói, chỉ cần tớ chịu đến Niệm Nô Kiều, cậu sẽ vẫn cho tớ một vị trí sao? Đậu Đậu gật đầu, đúng vậy, sao thế? Tớ muốn đi. Đậu Đậu cong môi, cười có chút khó hiểu, được, có điều, bài tập hôm nay của tôi, tớ làm giúp cậu. Thấy Vương Yên Nhiên cầm lấy quyển bài tập của cô viết thoăn thoắt, Đậu Đậu thầm nghĩ, em gái, đợi cô đến Niệm Nô Kiều rồi, đừng có cảm thấy là bà cô đây sỉ nhục nhân cách của cô đấy nhé. Dẫu sao loại tác phong, em gái xinh đẹp của cô mới là thức ăn của đám nhân viên nam kia. Đậu Đậu cảm thấy mình thật sự có chút xấu xa, nhưng hết cách rồi, ai bảo Vương Yên Nhiên tự dâng lên cửa chứ. Nếu cô không nắm lấy cơ hội lợi dụng một chút, há chẳng phải là phí của trời à. Bài tập có người làm rồi, Đậu Đậu rảnh rỗi không có việc gì làm chống cằm nghĩ, có nên làm đồng phục cho các nhân viên nữ ở công ty không? Dẫu sao nhân viên nam của công ty tương lai phải phục vụ khách hàng nữ, không để cho các nhân viên nữ phục vụ bọn họ cho tốt trước, bọn họ làm sao có thể cố gắng phục vụ khách hàng được chứ? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lăng Đầu Thanh. Đồng phục của nhân viên nữ công ty chúng ta quá tồi, làm cái mới đi, cô nàng thỏ đồ y tá gì đó, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, nam thần cao ngạo lạnh lùng hôm nay đổi thành kiểu tàn ác rồi. 1. Đậu Đậu chỉ nói qua loa đã hoàn toàn đổi mới tam quan của Lăng Đầu Thanh. Cô nàng thỏ đồ y tá cái gì chứ? Bà chủ, cô đây muốn lên trời hả? Cô chắc chắn là mở cửa hàng đồ trang điểm chứ không phải chỗ ăn chơi không thể nói ra sao? Lăng Đầu Thanh nhìn chằm chằm điện thoại di động trừng mắt chó ngẩn ra. Sau khi hoàn hồn lại, vẫn phải làm theo. Ai bảo Đậu Đậu không chỉ là bà chủ của gã, còn là phu nhân nhỏ của đại vương gia nhà gã nữa chứ? Nếu gã dám không làm, đại vương biết rồi còn không lột da gã à? Nhưng mà cô nàng thỏ đồ y tá cái gì? Gã thích nữ tiếp viên hàng không hơn. Khổ, dù sao bà chủ chỉ là đưa ra ví dụ, cứ trưng cầu ý kiến nhân viên nam đi, lấy hết các ý muốn riêng của từng người mà làm. Tránh để quá rõ ràng, nhân viên nam cũng làm ít quân trang đồng phục kỵ sĩ gì đó. Hình như gã đột nhiên hiểu ý đồ thật của bà chủ mình rồi, làm đồng phục cho nhân viên nữ là giả, làm nhân viên nam mới là thật đúng không? Nhưng làm như vậy sẽ ổn chứ? Như vậy, đại vương thật sự sẽ đồng ý sao? Đại vương nhà gã đương nhiên không đồng ý rồi. Có điều hắn không đồng ý thì cũng không có cách gì. Hắn còn ở trong cơ thể Sở Minh Hiên đây này. Buổi sáng đưa vợ đến trường, nửa đường bị tên ngốc tiểu sư điệt kia chặn mất. Tan học muốn tranh thủ đi tìm vợ tạo chút cảm giác tồn tại. Tên ngốc đó lại đi theo hắn nửa bước không rời. Đây không phải là bẫy hắn à? Còn không ngừng lải nhải nói với hắn truyền thống đạo đức tốt đẹp của Cửu Châu. khiến cho hắn tức giận chỉ muốn tát cho cậu ta hai cái, bảo cậu ta mau cút đi, nhìn hắn giống loại người có đạo đức tốt à. Khụ, được rồi, bây giờ hắn là Sở Minh Hiên. Cả quá trình, Sở Minh Hiên đều đeo cái khuôn mặt đòi nợ, dọa cho Oanh Oanh Yến Yến trong lớp nơm nớp lo sợ, cho dù là ai cũng không dám tùy ý mở miệng nói chuyện, sợ chọc tới nam thần cao ngạo lạnh lùng của bọn họ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nam thần cao ngạo lạnh lùng của bọn họ hôm nay đổi thành kiểu tàn ác hà. U ám quá đi. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây. Nhưng nam thần đổi thành kiểu tàn ác của bọn họ không muốn để ý đến bọn họ. Hắn bây giờ thật sự tàn khốc vô tình đến mức hận chỉ muốn giết người. Bởi vì tên ngốc ngồi ở phía sau hắn vẫn không ngừng lải nhải. Nếu không phải nể mặt vợ, hắn đã sớm ném cậu ta ra ngoài rồi. Có điều bây giờ, cho dù cậu ta là tiểu sư điệt của vợ, hắn cũng không thể nhịn được nữa. Vì vậy, lấy yêu tổ quốc làm vinh, lấy nguy hại tổ quốc làm nhục, lấy phục vụ nhân dân làm vinh, lấy rời xã nhân dân làm nhục, lấy tôn trọng khoa học làm vinh, lấy ngu muội rốt nát làm nhục, lấy... À, Minh Hiên cậu làm gì thế hả? Lúc tên ngốc đọc 8 điều vinh 8 điều nhục đến lần thứ 3, hai chân bỗng nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cậu ta vừa giãy vừa gào lên, để tớ xuống, để tớ xuống. Giáo viên và quần chúng cắn hạt dưa đang học đần mặt ra, trơ mắt nhìn, Sở Minh Hiên đen mặt ném Diệp Tinh Trạch ra khỏi lớp học, ầm một tiếng đóng cửa lại, còn rất tiện tay, khóa trái cửa. Miệng giáo viên run run, câu tiếng Anh nói ngay thành khẩu âm địa phương. Sau đó háng giọng, cố giữ sắc mặt, tiếp tục giảng bài. Không thể quản, không thể quản, không thể quản. Hai vị này là thiếu gia của bốn gia tộc lớn ở đế đô. Bọn họ có ầm ĩ thế nào cũng được. Ông là giáo viên, quả thực là không quản được. May mà bây giờ không có ai lải nhải tám điều vinh tám điều nhục nữa rồi. Thế giới cuối cùng yên tĩnh rồi. Nhưng thế giới yên tĩnh chẳng được bao lâu thì nhị thế tổ Diệp gia bắt đầu cào cửa. Vừa cào vừa gào. Người đâu? Cho tôi vào. Người đâu? Mau cho tôi vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, nam thần cao ngạo lạnh lùng hôm nay đổi thành kiểu tàn ác rồi. Hai tên ngốc kêu liên tục, dồn khí xuống đan điền mà gào lên, gào đến nỗi lớp 10 ở tầng dưới cũng nghe thấy. Đương nhiên Đậu Đậu cũng nghe thấy. Cô cảm thấy quen biết tên ngốc Diệp Tinh Trạch chính là một sai lầm. Cậu ta không thể có một ngày không gây chuyện sao? Đã lớn như vậy rồi còn cả ngày ngốc như một đứa bé. Còn tiếp tục như vậy, cô gái tốt nhà ai cũng không thèm thích cậu ta mất. Không được, vì hạnh phúc cả đời của tên nhóc nhà mình, cô phải đi xem. Đậu Đậu nói với giáo viên chủ nhiệm là cô có việc phải ra ngoài, rồi nghênh ngang ra khỏi lớp. Diệp Tinh Trạch giống như một cây cải trắng bị khóa ở bên ngoài cửa, vừa cào cửa vừa gào, chật chật, tình cảnh kia, tuyệt đối gai mắt. Đậu Đậu thấy thế không nói hai lời, nhấc chân đá văng cửa ra, nói, đừng gào nữa, vào đi. Khóe miệng, Sở Minh Hiên, giật giật, lập tức không muốn nói chuyện, muốn yên tĩnh. Giáo viên đang giảng. Bài sợ ngây người, bạn học, cửa hỏng rồi. Đậu Đậu trước mắt, cho nên, cửa hỏng rồi. Hỏng ngay trong tiết của ông ấy. Đậu Đậu hiểu ra, vì vậy giơ tay chỉ, Sở Minh Hiên. Cậu ta đền, tên ngốc lập tức thành phan não tàn, sùng bái hỏi Đậu Đậu, sư, Đậu Đậu, sao cô lại biết là cậu ta nhốt tôi ở bên ngoài? Đậu Đậu, tôi không biết, tôi cảm thấy cậu ta có tiền. Nói rồi nhìn mặt người đàn ông nhà mình co rút, cô lập tức hài lòng chạy đi. Mặc dù là đội lốt Sở Minh Hiên nhưng vẫn rất đẹp trai. Khổ, chủ yếu là nhìn khí chất. Sau khi Đậu Đậu đi rồi, giáo viên do dự nhìn, Sở Minh Hiên, khóe miệng, Sở Minh Hiên, giật giật, em đền, dù sao cũng không phải là tiền của hắn. Giáo viên cuối cùng cũng yên tâm thở phào một hơi, tiếp tục giảng bài. Tên ngốc quay về chỗ ngồi của mình, thấy Minh Hiên đột nhiên phát điên, không dám đọc 8 điều vinh 8 điều nhục truyền thống đạo đức tốt của Cửu Châu nữa. Sở Minh Hiên sầm mặt cả ngày, buổi trưa vừa tan học đã đến cửa lớp Đậu Đậu chặn cô. Đậu Đậu, tôi phải về phòng 912, tối tôi sẽ cùng anh về sở ra. Sở Minh Hiên lập tức nói, anh cũng muốn về phòng 912. Nói xong không đợi Đậu Đậu phản bác liền lập tức bổ sung, anh là anh họ của em. Anh đến nhà em ăn bữa cơm thì sao? Đậu Đậu, ha ha, anh không quan tâm, anh cứ đi đấy. Đậu Đậu, tôi cũng chưa nói không cho anh đi. Buổi trưa, Đậu Đậu dẫn theo Sở Minh Hiên về phòng 912. Sau khi mở cửa, Yêu Nghiệt đần mặt ra, không hiểu tại sao rõ ràng trước kia Đậu Đậu ghét cậu ta như vậy, bây giờ lại dẫn Sở Minh Hiên đến phòng 912. Đậu Đậu đương nhiên cũng biết hành động này của mình rất không hợp với lẽ thường, vì vậy giả vờ không biết làm sao. Hết cách rồi, cậu ta thật sự là quá không biết xấu hổ, cứ nằng nặc đòi đến. Anh biết đấy, trong tay cậu ta có ảnh của bọn nhỏ. Em tạm thời vẫn không muốn để cho Sở Ngọc Bình biết. Yêu Nghiệt nghe được lý do này, lập tức càng hối tiếc. Hóa ra chỉ cần lôi cô mình ra là có thể uy hiếp Đậu Đậu. Vậy trước kia cậu ta đã làm cái gì thế? Vốn tưởng biến thành xà yêu là có thể quang minh chính đại ở bên Đậu Đậu. Ai biết xà yêu dùng thân phận của cậu ta lại càng gần gũi với cô hơn. Có điều vì giả thành xà yêu, cậu ta vẫn tức giận một chút. Bị Đậu Đậu thuận miệng dỗ một câu, lập tức đi gọi đồ ăn ngoài. Sở Minh Hiên nghênh ngang ngồi ở trên sofa, thấy Yêu Nghiệt thì lập tức cầm cái dao gọt trái cây trên bàn trà đặt lên đùi. Yêu Nghiệt đang muốn đuổi Sở Minh Hiên đi đành nghẹn họng không dám nói nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, Sư Thúc Công, người thật là nhát gan. Một, đồ ăn gọi bên ngoài rất nhanh sẽ đến. Đậu Đậu ôm hai đứa bé nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện hai đứa bé vẫn khỏe mạnh, mới lén thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải sợ tên giả mạo này làm hại hai đứa bé, bây giờ cô đã muốn đuổi hắn đi rồi. Lúc Biển Biển nhìn thấy Sở Minh Hiên thì ngẩn ra, sau đó niềm tin muốn bỏ nhà ra đi càng kiên định hơn. Cha nhát gan của nó lại ở trên một người phàm, quá không đáng dựa vào rồi. Đợi cha nó trở lại, còn không biết phải đến năm nào tháng nào nữa. Bỏ nhà ra đi vẫn đáng tin hơn. Ừm, dẫn theo cả con nhỏ lôi thôi kia đi nữa. Sáng sớm nay ở trong tay áo của tên giả mạo, nó đã lục được một chiếc nhẫn để đồ, dùng dây chuyền vàng nhỏ móc lên đeo ở cổ, bỏ vào trong đó không ít linh quả linh thảo và kỳ chân dị bảo. Nó đã nghĩ rồi, muốn bỏ nhà ra đi, khẩu phần lương thực gì đó phải mang đủ. Sau đó tên giả mạo còn hỏi nó tại sao phải làm như vậy. Nó lập tức khinh thường bĩu môi, bởi vì ba nhát gan, con muốn có kho bạc nhỏ của riêng mình, đỡ cho ngày nào đó ba bị mẹ ngốc đá. May mà mặc dù Yêu Nghiệt đoạt thân xác Yêu Nghiệt, nhưng đến trước mắt vẫn chưa nảy sinh tâm tư xấu gì. Nếu không nghe Biển Biển nói như vậy, nhất định sẽ nghi ngờ nó có hành động. Có điều cậu không có, cậu ta nhìn ký ức của xà yêu, biết đứa con trai của xà yêu và Đậu Đậu chính là cái tính khí này. Cậu vì đóng tốt vai xà yêu, khiển trách Biển Biển mấy câu, sau đó mặc cho nó lấy. Nếu như cậu ta biết Biển Biển lấy đồ trong tay áo xà yêu để bỏ nhà ra đi, nếu như cậu ta biết vì Biển Biển bỏ nhà ra đi mà Đậu Đậu mới tìm được lý do đuổi cậu ta đi, thì không biết cậu ta có còn tận tâm tận lực giả làm ba ruột của Biển Biển như vậy không nữa. Nhưng bây giờ cậu ta không có tâm tư đâu mà nghĩ cái này. Bây giờ cậu ta đang lo lắng Sở Minh Hiên trượt tay chém vào cái chân giữa của mình kia kìa. Trước kia bị xà yêu châm biếm là ngắn, cậu ta còn đặc biệt chạy đi xem thằng em trai của tên ngốc Diệp Tinh Trạch, còn cảm thấy mặc dù có chênh lệch, nhưng chênh lệch không lớn lắm. Nhưng bây giờ xuyên lên người xà yêu, cậu mới hoàn toàn hiểu sự chênh lệch giữa người và yêu. Chỗ đó của xà yêu thật sự đủ để khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải chịu thua. Có điều thân thể này rồi sẽ thuộc về cậu ta. Tối nay cậu ta sẽ dùng thân thể này hoàn toàn khiến cho Kim Đậu Đậu trở thành người phụ nữ của mình. Sở Minh Hiên đang suy tính như vậy, chuông cửa đã vang lên. Đồ ăn gọi bên ngoài đã mang đến rồi. Cậu ta giúp Đậu Đậu để đồ ăn lên bàn. Sau đó Diệp Tinh Trạch cũng không mời mà đến, ngồi ở bàn ăn nhìn cậu ta, muốn nói lại thôi. Cả quá trình ăn cơm, Yêu Nghiệt đều nơm nớp lo sợ. Vì Sở Minh Hiên cầm dao gọt trái cây cứ để ở trên đùi, chỉ cần cậu ta gắp thức ăn cho Đậu Đậu thì cái dao trên đùi Sở Minh Hiên lại lắc lư, khoảng cách với thằng em trai của cậu ta lại gần thêm một chút. Dọa cho Yêu Nghiệt sau khi gắp được hai lần liền không dám gắp nữa. bây giờ cậu vẫn chưa ngủ với Kim Đậu Đậu, cơ thể của xà yêu vẫn chưa thuộc về cậu. Đậu Đậu do dự nhìn chằm hai miếng thịt mà yêu nghiệt gắp, thật sự là không muốn ăn. Sở Minh Hiên nhìn thấy, lập tức giơ đũa gắp mất. Khóe miệng Diệp Tinh Trạch giật giật, Minh Hiên, nhìn bộ dạng em họ cũng không phải là rất muốn ăn, tớ ăn thì làm sao? Sau đó cái dao trên đùi động đậy, yêu nghiệt vội vàng mở miệng, tôi gắp thêm cho cô ấy là được. Tên ngốc lập tức không dám tin, sư thúc công, sao người lại như vậy chứ? Tình địch đã bắt nạt đến cửa rồi, lấy sự quyết đoán của người ra đi. Đậu Đậu không nhịn được ha ha một tiếng, sau khi hoàn hồn lại lập trách mắng tên ngốc, im miệng, người có lỗi với sư thúc công còn không cho con nói à. Tên ngốc rất uất ức, không cho cậu ta nói cậu ta cứ nói, sư thúc hôm nay đút sandwich cho Minh Hiên ăn đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, sư thúc công, người thật là nhát gan. 2. Đậu Đậu đần mặt ra, sau khi hoàn hồn lại vội vàng giải thích. Với yêu nghiệt, cậu ta lái xe không có cách nào ăn được nên em mới. Anh biết, tên giả mạo ngắt lời, có điều lần sau không được phép nữa. Đậu Đậu cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt vẫn nói rất ngoan. Vâng, lần sau. Còn có lần sau à, đợi con gái rụng đuôi rắn rồi, bà cô đây sẽ đuổi ngay ngươi đi. À, không đúng, nếu như cô bắt tên giả mạo này cút xéo, tên giả mạo làm hại cơ thể lão cửu nhà cô thì làm thế nào? Không được, vẫn không thể để lộ cô đã nhận ra sự thật, phải tìm một lý do khác đuổi gã đi. Tóm lại, bất luận như thế nào, cô tuyệt đối không muốn sống chung một nhà với tên giả mạo này. Rất trùng hợp, Sở Minh Hiên cũng nghĩ như vậy, vì vậy hắn háng giọng nói, ăn xong rồi chứ? Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi, giờ này cũng nên đi học rồi. Đậu Đậu nhìn hai đứa bé ngoan ngoãn, do dự, nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Trong tay anh có điểm yếu của em. Sở Minh Hiên hung dữ kéo Đậu Đậu đi ra ngoài. Tên ngốc, đần mặt, ngậm cái đùi gà ngẩn ra rất lâu, rồi văng ra một câu suýt nữa làm cho yêu nghiệt tức chết. Sư thúc công, người thật là nhát gan. Còn như vậy nữa, con lo sư thúc sẽ chuyển tình cảm sang Minh Hiên mất. Đến lúc đó con sẽ không đứng về phía người đâu. Nhát gan sẽ không hàng phục được sư thúc của con đâu. Nói xong cậu ta vất cái đùi gà lên đĩa, xách cặp đi luôn. Sở Minh Hiên ngẩn ra ở phòng 912, xoắn suýt nghĩ, chẳng lẽ cậu ta thật sự rất nhát gan sao? Viên Viên không hiểu gì cả, gọi ba ba, vừa muốn nhào đến ôm yêu nghiệt, đã bị Biển Biển ngăn lại, ăn thịt đi, đừng để ý đến ba nhát gan. Viên Viên sụ miệng, ồ yêu nghiệt, ngồi ở trên sofa nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tên ngốc nói đúng. Cậu ta phải cứng rắn lên, như vậy mới có thể khuất phục Đậu Đậu. Vì vậy buổi chiều lúc sắp tan học, cậu ta cất hai đứa bé đã ăn no vào trong không gian, đến Thánh Phong tạo cảm giác tồn tại. Nhưng chưa đợi được vợ, lại đợi được Lạc Thi Nhã. Lạc Thi Nhã nhìn thấy cậu ta, đầu tiên là thẹn thùng gọi tiếng ngài cửu, sau đó hỏi, anh ở đây đợi Đậu Đậu à? Sở Minh Hiên không muốn để ý đến Lạc Thi Nhã, rất miễn cưỡng ừ một tiếng. Lạc Thi Nhã giống như là được khích lệ, ngài cửu, thật ra có chuyện này, Thi Nhã không biết có nên nói hay không? Không biết có nên nói hay không, vậy thì đừng nói nữa, dù sao tôi cũng không muốn nghe. Lạc Thi Nhã này rốt cuộc làm sao thế? Mấy tuần trước còn muốn sống,